Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3217, chương 3222, chém giết. Thượng Thanh Tông người, Hạ Minh lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng là biến đến lăng lệ. Không tệ, thiếu niên áo trắng mỉm cười, nhạt nhưng nói ra, nhìn người cũng không có cái gì đặc biệt địa phương à. Thật không biết Lâm Thiên Đan sư huynh vì gì coi trọng như thế ngươi. Lâm Thiên Đan, Hạ Minh lúc này mới nhớ tới. Lâm Thiên Đan cũng là lúc đó hắn tham gia luyện đan đại hội gặp được một người. Người này cũng là Thượng Thanh Tông người. Không có đi đến người này lại là Lâm Thiên Đan phái tới. Hạ Minh ngươi giết ta rất nhiều Thượng Thanh Tông người. Hiện tại ngươi cùng ta hồi Thượng Thanh Tông lĩnh tội đi thôi. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói, thanh âm bên trong, mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, tựa hồ không cho Hạ Minh phản kháng. Lĩnh tội, Hạ Minh nghe xong, thì là cười ha ha, chỉ bằng Thượng Thanh Tông cũng muốn bình tĩnh ta tội. Hắn xứng sao? Hạ Minh trong đôi mắt mang theo một chút lạnh ý, Thượng Thanh Tông bình tĩnh hắn tội, vậy cũng phải có tư cách kia. Huống chi, cái này Thượng Thanh Tông còn cùng bắt lão bà hắn tông môn có rất trọng yếu liên hệ. Hắn tự nhiên đối Thượng Thanh Tông không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ha ha, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thiếu niên áo trắng cười lạnh một tiếng. Ngươi ỷ vào chính là cái này trận pháp à. Hạ Minh liếc, thiếu niên áo trắng liếc một chút. Cười lạnh nói, ta trận pháp này. Liền thần phủ cảnh cao thủ cũng có thể vây khốn, bằng vào trận pháp này đủ để đưa ngươi bắt được. Thiếu niên áo trắng khẽ cười một tiếng, đối với mình trận pháp, hiển nhiên là có 10 phần tự tin. Giờ khắc này, Chư Nhị lại là nhếch miệng cười một tiếng. Lão đại, lại có người ở trước mặt ngươi khoe khoang trận pháp, ngươi nói nên làm cái gì? Ha ha, Hạ Minh cũng là cười cười. Sau đó nhìn về phía thiếu niên áo trắng, tiếng cười nói, chẳng lẽ Lâm Thiên Đan thì không có nói cho ngươi biết thực lực của ta à? Hừ, thiếu niên áo trắng cười lạnh một tiếng, bất quá ly hồn cảnh mà thôi, chém giết ngươi, vẫy tay một cái, thật sao? Hạ Minh nghe vậy, cười nói, vậy ngươi thử một chút, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, thiếu niên áo trắng quát lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa, trận pháp biến hóa, từng đạo tia sáng kỳ dị phun trào. Đó là một loại cực mạnh lực xuyên thấu, lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, loại lực lượng kia đủ để đem ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ trong nháy mắt diệt sát. Thậm chí ngay cả thần phủ cảnh cao thủ. Sơ ý một chút đều sẽ trọng thương. Có thể thấy được trận pháp này cũng thật là rất lợi hại. Giết. Ngay tại thiếu niên áo trắng thoại âm rơi xuống, những ánh sáng này hóa thành từng đạo khủng bố công kích, liền là hướng về phía Hạ Minh hung hăng xé rách mà đi. Lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, làm thiên địa đều là vì đó dung một cái. Thế nhưng là đúng vào lúc này, quang mang kia vội vàng đến Hạ Minh mặt trước thời điểm. Đột nhiên, quang mang này biến đến giả thoáng lên. Sau đó chính là trực tiếp xuyên thấu Hạ Minh thân thể. Xoát, thiếu niên áo trắng cũng là toát ra một chút khinh thường. Một cái chỉ là ly hồn cảnh tam trọng gia hỏa, cũng dám can đảm ở trước mặt ta làm càn. Quả thực tìm đường chết. Tại thiếu niên áo trắng xem ra, Hạ Minh cơ hồ là chết chắc. Hắn trận pháp này đủ để diệt sát Hạ Minh, có đúng không? Thì sau đó một khắc, một thanh âm quanh quẩn tại thiếu niên áo trắng bên tai. Cái này khiến thiếu niên áo trắng toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác tràn vào trong lòng. Cái này khiến thiếu niên sắc mặt đại biến. Thiếu niên áo trắng vội vàng quay đầu, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, Hạ Minh đã là xuất hiện ở phía sau hắn. Chính cười mỉm nhìn lấy hắn. Cái gì? Thiếu niên áo trắng vội vàng bao lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khiếp sợ không hiểu nhìn trước mắt Hạ Minh, kinh hãi không thôi. Ngươi làm sao đi ra? Thiếu niên áo trắng mộng bức, vội vàng nhìn về phía trận pháp, đã thấy đến trong trận pháp, chỗ nào bên trong còn có người khác. Cái này khiến thiếu niên áo trắng cả trái tim đều là lạnh một đoạn. Ta làm sao đi ra? Hạ Minh cười cười nói, đương nhiên thì là như thế đi ra a. Lâm Thiên Đan không có nói cho ngươi, ta là một tên trận hồn sư a, vẫn là một tên đế phẩm trận pháp đại sư. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến thiếu niên áo trắng đại não một trận oanh minh, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch. Sau đó thiếu niên áo trắng có chút không tin nói, không có khả năng, người như thế toàn khối, làm sao có thể là đế phẩm trận pháp đại sư? Đế phẩm trận pháp đại sư, cái kia có thể đứng tại thượng cổ đại lục đỉnh phong. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà bước vào đế phẩm trận pháp đại sư được rồi. Dạng này trận pháp đại sư, há lại hắn có thể so sánh. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì biến thái? Tại luyện đan chi thuật phía trên đánh bại Lâm Thiên Đan. Phải biết Lâm Thiên Đan tại cái này Thượng Thanh Tông bên trong, thế nhưng là luyện đan thiên tài, thiên phú cực cao, địa vị cũng đồng dạng là không thấp. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh trận pháp đúng là so với hắn luyện đan chi thuật còn cường hãn hơn vô số lần. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, dù hắn đều là có chút mộng bức, sớm biết như thế, chính là cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám tìm đến Hạ Minh phiền phức a. Cái này thật đúng là tự tìm đường chết, ngươi có thể đi chết. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, nhìn một chút Chư Nhị, liền nói ngay, chém giết hắn, lão đại, thì giao cho ta, đây chính là món ăn ngon. Chư Nhị liếm liếm bờ môi. Cái này khiến thiếu niên áo trắng sắc mặt đại biến. Hắn mạo xưng bất quá là ly hồn cảnh ngũ trọng thực lực thôi, căn bản không thể nào là người tới đối thủ. Đi mau, thiếu niên áo trắng quyết định thật nhanh, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng tia chớp hướng về phương xa chạy đi. Muốn chạy? Chư Nhị khóe miệng vẩy một cái. Chạy sao? Trở lại cho ta. Chư Nhị hét lớn một tiếng. Lực lượng đáng sợ ầm vang bạo phát. Sau đó, tại cái này bên trong thiên địa liền là có một cỗ lực lượng chậm rãi ngưng tụ. Đó là một cỗ sức hút thôn phệ thiên địa. Chư Nhị hét lớn một tiếng, liền là có một cái hắc động trong nháy mắt xuất hiện. Cái kia khủng bố hấp lực khiến nguyên bản đào xuyên mà đi thiếu niên áo trắng thân hình trong nháy mắt ổn định. Cái này khiến thiếu niên áo trắng sắc mặt đại biến. Không tốt, trở lại cho ta đi. Theo Chư Nhị hét lớn một tiếng, ngay sau đó, thiếu niên mặc áo trắng này chính là trực tiếp bay ngược tới. Thiếu niên áo trắng sắc mặt đại biến. Xấu, thiếu niên áo trắng vận chuyển thể nội linh khí, muốn tránh thoát Chư Nhị hấp lực. Thế nhưng là cỗ lực hút này cực mạnh. Cho dù là thiếu niên áo trắng như thế nào tránh thoát, lại kinh hãi phát hiện căn bản tránh thoát không. Giết! Thiếu niên áo trắng quyết tâm trong lòng. Hắn cũng biết, mình muốn đào tẩu, chỉ sợ chưa chắc có cái này khả năng. Nếu là mình có trận pháp, cũng là gặp phải thần phủ cảnh cao thủ đều hồn nhiên không sợ. Nhưng cũng tiếc, gặp phải Hạ Minh dạng này biến thái trận pháp đại sư. Thiếu niên áo trắng trực tiếp vung ra một kiếm. Một kiếm này cũng là dùng hết toàn lực, bay thẳng Chư Nhị mà đi. Rất hiển nhiên, muốn dùng siêu cường lực lượng bổ ra Chư Nhị công kích. Đây cũng là duy nhất một con đường có thể đi. Nếu không phải như vậy, hắn căn bản không có thoát thân khả năng. Liều mạng a, Chư Nhị cười một tiếng, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Đây chính là bản đại gia thiên phú thần thông a. Cho ta nuốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.